Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, thắng. U Minh Bạch Hổ xuất hiện thời gian cũng không phải là quá dài. Bởi vì Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ dung hợp lúc bọn họ liền đã tiêu hao đại lượng hồn lực. Trên tinh thần cũng 10 phần mỏi mệt. Chớ nói chi là tinh thần của bọn hắn Chi Hải còn bị Hình Ngọc Thương tổn qua. Thang lực tử vong để Ninh Thiên thở dài một hơi. Nàng hồn lực kỳ thật cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Gia trì trên thân người khác phụ trợ hồn kỹ đã tán đi thời gian không ngắn. Hồn đạo khí sử dụng cũng là cần hồn lực đến ủng hộ. Nàng quay đầu nhìn về phía Vân Băng. Đế Lâm cùng Cốt Long chiến đấu. Lúc này, Vân Băng trước người xanh xám sắc đám mây. Cùng băng bàn đã tiêu tán. Mà Cốt Long thân thể cao lớn tựa hồ có chút hư huyễn. Muốn tiêu tán, nổi giữa không trung kịch liệt thở dốc Vân Băng. Biết đây là Ngôn Phong sinh mệnh chi lực bị tước đoạt quá nhiều hậu quả. Nhưng sau đó một khắc, Vân Băng đôi mắt ngưng tụ. Bởi vì sinh mệnh tài quyết chùm sáng theo Cốt Long trong thân thể bị khu trừ đi ra. Quay trở về thân thể của hắn. Tại trở về quá trình bên trong, Vân Băng trực tiếp tiêu tán theo Ngôn Phong chỗ đó tước đoạt sinh mệnh chi lực. Không nói trước hắn không thiếu sinh mệnh chi lực. Coi như hắn thiếu, trên tinh thần cũng không tiếp thụ được tà hồn sư sinh mệnh chi lực dung nhập sinh mệnh vòng xoáy. Trước kia theo tà hồn sư trên thân tước đoạt sinh mệnh chi lực, hắn sẽ trực tiếp để hắn tiêu tán, cảm thụ thể nội không nhiều hồn lực. Vân Băng ánh mắt mãnh liệt, trên cánh tay trái đột nhiên sáng lên hào quang màu bích lục. Màu trắng vảy rồng theo sát lấy bị phủ lên thành bích ngọc đồng dạng. U thân hình xuất hiện tại Vân Băng bả vai trái phía trên. Đế Lâm thấy thế, cắn hàm răng một cái. Sau lưng cái kia sắp tiêu tán kim sắc mặt trời một lần nữa sáng lên. Một đạo tráng kiện chùm sáng màu vàng óng bắn nhanh ra như điện. Đánh về phía Cốt Long mi tâm. Cùng lúc đó, Vân Băng giơ lên cánh tay trái, một khỏa màu xanh biếc hạt giống lặng yên xuất hiện ở Cốt Long dưới thân. Trong chớp mắt liền trưởng thành màu xanh biếc nụ hoa. Nụ hoa rất lớn, bất quá đối với to lớn Cốt Long tới nói, màu xanh biếc đại hoa bao vẫn còn có chút quá nhỏ. Cảm thụ được chính mình sói mòn sinh mệnh lực, Ngôn Phong tự nhiên tức giận không thôi. Màu băng lam băng tà chi lực đại phóng, liền muốn phát ra công kích, cũng ngăn cản Đế Lâm cực quang chi đánh. Nhưng là bởi vì vừa mới khu trục sinh mệnh chi lực, phản ứng chậm chạp một bước, khiến chùm sáng màu vàng óng đã đạt tới, trực tiếp theo Cốt Long trong mi tâm ở giữa xuyên thủng qua. Trong lúc nhất thời, Cốt Long công kích đình chỉ. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa chậm rãi ảm đạm, bất quá đó có thể thấy được cái này hoàn toàn không đủ để Cốt Long. Hoặc là nói Ngôn Phong tử vong, cũng tại thời khắc này, màu xanh biếc nụ hoa nở rộ, cả đóa hoa lớn tựa như u trở thành hồn linh trước đó bản thể đồng dạng. Bất quá lại là bích lục chi sắc, bất luận là cánh hoa vẫn là nhụy hoa. Cả đóa hoa liền như là phỉ thúy điêu khắc thành, nhẹ nhàng lắc lư, sau một khắc, vô số bích điểm sáng màu xanh lục nhụy hoa hướng ra phía ngoài dâng trào. Ánh sáng cũng không lớn, thậm chí có thể nói không chút nào thu hút, nhưng là, rất nhanh những điểm sáng này liền bám vào Cốt Long toàn thân cốt cách, để toàn bộ Cốt Long đều bịt kín một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. Chợt chỉ thấy Cốt Long dưới thân màu xanh biếc đại hoa bắt đầu khô héo. Điêu linh, trong nháy mắt liền biến thành màu xanh biếc khí vụ tiêu tán. Đại hoa tiêu tán một sát na kia, bao vây lấy Cốt Long điểm sáng cũng lặng yên biến mất. Tới biến mất còn có cái kia khổng lồ Cốt Long thân thể. Không có người biết đây là cái gì tình huống, nhưng là bọn họ đều hiểu. Ngôn Phong đã chết. Sử Lai Khắc cùng Thánh Linh Tông đoàn chiến. Thánh Linh Tông ra sân 4 người, Tam Đại Tà Hồn Thánh đồng đều chết, 4 người toàn diệt. Vân Băng khóe miệng nở một nụ cười, ánh mắt chậm rãi khép kín. Không thể không nói, tinh thần của hắn cùng mỏi mệt, mà lại hắn tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Nắm giữ song sinh võ hồn Vân Băng, hồn lực tổng lượng muốn so cùng giai hồn sư nhiều rất nhiều, nhưng cũng chịu không được dạng này sử dụng 10 vạn năm hồn kỹ a. Lần này chỉ sợ Vân Băng phải ngủ phía trên 2-3 ngày, nếu như không có sinh mệnh vòng xoáy chỉ sợ càng lâu. Tiêu hao hôn mê, Vân Băng vô lực từ không trung rơi xuống. Bởi vì Ngôn Phong chết đi, cốt chảo lồng giam cũng theo đó sụp đổ, Giang Nam Nam cũng đi ra, nhìn thấy Vân Băng như thế, mấy lần nhảy vọt, liền muốn đi đón ở Vân Băng. Bất quá, ngay tại Giang Nam Nam sắp đến thời điểm, một đạo thân xuyên quần áo màu trắng, có khiết tóc bạc bóng người trước một bước tiếp nhận Vân Băng. Chính là Nam Trang Tuyết Đế. Sau đó, nàng trực tiếp mang theo Vân Băng hóa thành một đạo màu trắng lưu quang bay khỏi sân thi đấu, hướng về Minh Duyệt khách sạn mà đi. Giang Nam Nam đôi mắt tối sầm lại, liền xoay người đi nâng Đế Lâm. Ninh Thiên còn có chút khí lực, theo Giang Nam Nam hướng về dưới lôi đài đi đến. Còn Đái Mộc Bạch cùng Chu Lộ sớm đã bị Trịnh Chiến đưa xuống lôi đài. Trên đài hội nghị, vị kia hắc bào quốc sư đứng ở nơi đó, trong tay áo hai tay nắm chặt, ở trên người hắn cực kỳ không ổn định, khí tức nguy hiểm hướng ra phía ngoài tản ra, tựa như một tòa tùy thời có khả năng núi lửa bộc phát đồng dạng. Kính hồng trần bảo hộ lấy từ thiên nhiên, 10 phần cảnh giác nhìn lấy hắc bào quốc sư. Cuối cùng, hắc bào quốc sư lạnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Cách trước khi đi, hắn lộ ra cực kỳ ánh mắt xâm lãnh. Trịnh Chiến vào lúc này rốt cục phản ứng lại, trong ánh mắt có chút tiêu tán không rơi rung động. Chợt, hắn tiếng quát nói, Đoàn Chiến, Sử Lai Khắc thắng. Toàn trường người xem tại lúc này hô to lên. Cái này khiến trên đài hội nghị mỉm cười từ thiên nhiên, trong đôi mắt đều là lạnh lùng. Nơi này chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc, người xem đại bộ phận cũng là Nhật Nguyệt con dân. Hiện tại thế nào? Bọn họ lại đang là địch mới gieo hò. Tốt một cái Sử Lai Khắc a. Đáy lòng của hắn giờ khắc này tất cả đều là sát ý. Tổ thứ nhất khu nghỉ ngơi, Trương Bằng nhưng vẫn bị đóng băng. Lúc này, một tia ô quang đem trên người hắn băng đánh nát, đồng thời lưu lại một câu đạm mạc mà nói đến. Mục Ân, lần này là ngươi thắng, chúng ta lần sau gặp lại. Hạt hổ đấu la tựa hồ cũng đã nhận được thông báo. Theo tức rời đi, Mục lão dường như không có nghe được câu nói kia đến. Sắc mặt ôn hòa, cười đối với người bên cạnh nói, chúng ta đi thôi, Lâm Nhi, Nhạc Huyên, mang bọn ta tiểu anh hùng trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tiên Lâm Nhi, Trương Nhạc Huyên cũng là gật đầu cười, đi đón Giang Nam Nam, Đế Lâm còn có Ninh Thiên ba người, về sau mang theo đã đang nghỉ ngơi khu Đái Hoa Bân. Chu Lộ, Vu Phong, còn có Tà Huyễn Nguyệt bọn người hướng về Minh Duyệt khách sạn mà đi. Tại Mục lão bọn họ hướng sân bãi đi ra ngoài thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người lấy ánh mắt đưa tiễn Mục lão mọi người sau khi rời đi. Đường Môn, Bối Bối bất đắc dĩ cười cười, xem ra lần này đấu hồn giải đấu lớn vô địch, chỉ sợ không phải Vân học đệ bọn họ không còn ai đi. Từ Tam Thạch tiến lên vỗ vỗ Bối Bối bả vai, nói, khác như thế Tang tức giận, nói không chừng đến lúc đó chúng ta thì thắng. Tam Thạch, ngươi nói không sai, cái kia đến lúc đó Vân học đệ hồn kỹ thì giao cho ngươi kháng. Bối Bối phản vỗ một cái Từ Tam Thạch bả vai, cười ôn hòa nói, Từ Tam Thạch sững sờ, nghĩ đến Vân Băng những cái kia quỷ dị hồn kỹ, trực tiếp dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, nói, vẫn là giao cho Vũ Hạo đi. Vân Băng học đệ tựa hồ rất kiêng kỵ tinh thần công kích. Hoắc Vũ Hạo lúc này trợn nhìn Từ Tam Thạch liếc một chút, nói, Tam sư huynh, người khác hố ta, muốn lên chính ngươi phía trên. Đúng, Tam sư huynh cũng đừng hố Vũ Hạo. Vương Đông Nhi phụ họa nói. Tiêu Tiêu nghịch ngợm cười một tiếng. Tam sư huynh, chính mình lời nói ra chính mình phụ trách a tương đương. Hòa Thái đầu kéo Tiêu Tiêu tay. Thật thà hướng Từ Tam Thạch cười cười. Ý tứ rõ ràng. Ta nói cái gì rồi? Từ Tam Thạch cảm thấy có chút vô tội. Ngũ Mính khinh bỉ nhìn Từ Tam Thạch liếc một chút. Nhìn ngươi cái kia sợ hình dáng. Đúng, ta sợ. Học tỷ muốn không ngươi đến. Từ Tam Thạch mặt dày mày dạn cười nói. Ta có thể dự thi sao? Ngạch, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?